Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709, chương 2689. Đường ra, ngươi cho ta mật báo, là muốn cho ta hỗ trợ đi, dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, vẫn là có thể đoán được. Đường Uyển nhắc nhở dụng ý của hắn, bằng không mà nói, lấy nàng cùng Châu gia quan hệ, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn, chỉ là một cái ân nhân cứu mạng thân phận. Mạc Thanh Vân cảm thấy còn xa xa không đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Đường Uyển mặt lộ vẻ chột dạ biểu lộ, không biết nên nói thế nào lên. Mạc Thanh Vân đoán không sai, nàng tới mật báo, xác thực có một ít ý nghĩ khác. Đường Uyển do dự một hồi, liền đối với Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói, ta đến đây cho ngươi truyền tin, chủ yếu là nghĩ ngươi cách Khai Châu ra về sau, có thể xuất thủ trợ giúp ta Đường ra một lần. Nhìn thấy Đường Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, hảo cảm với nàng gia tăng một chút. Trước mắt xem ra, Đường Uyển còn tính là thẳng thắn, không có đối với hắn giấu giếm cái gì. Nghe xong Đường Uyển lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng đại khái suy đoán, Đường Uyển gả cho Châu Minh Vũ mục đích, xem ra, người gả cho Châu Minh Vũ, là vì đạt được Châu gia trợ giúp. Đoán được Đường Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân đưa nó điểm phá về sau, lại nói, ngươi sở dĩ cho ta truyền tin, hẳn là Châu gia cự tuyệt hỗ trợ, ngươi liền đem hy vọng đánh tới trên người của ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân suy đoán lời nói, Đường Uyển trên mặt chất đầy kinh hãi, để Mạc Thanh Vân năng lực phân tích hù dọa, nàng bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân thông qua đơn giản trò chuyện, liền có thể biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Không tệ, đúng là dạng này. Gặp Mạc Thanh Vân đã đoán được, Đường Uyển cũng liền không còn giấu giếm, như thật hướng Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Nhìn thấy Đường Uyển biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, cũng có một cái quyết định, nói, như thế, ngươi dẫn đường cho ta đi, chúng ta tự tiến về Đường ra, ngươi nguyện ý giúp ta. Đường Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân quyết định này hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Đối với Đường Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhún vai, nói, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta xuất thủ? Không không phải. Đường Uyển vội vàng khoát tay giải thích, quyết định xuất thủ trợ giúp Đường Uyển, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, đem Hắc Ma phi thuyền lấy ra. Đi thôi. Lấy ra Hắc Ma phi thuyền, Mạc Thanh Vân dặn dò một tiếng, hắn tựu đi vào bên trong. Đường Uyển vội vàng đuổi theo, tiến vào phi thuyền bên trong, cho Mạc Thanh Vân chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Dựa theo Đường Uyển giảng thuật, Đường gia vốn là một cái nhị tinh gia tộc, gia tộc có một vị vũ cảnh thái thượng trưởng lão. Chỉ là tại 10 năm trước, vị này vũ cảnh thái thượng trưởng lão tiến vào một chỗ bí cảnh đến nay chưa về. Vũ cảnh thái thượng trưởng lão tung tích không rõ, để Đường ra không có cường giả tọa trấn, dẫn đến một chút ngấp nghé hạng người xâm phạm. Đối mặt rất nhiều cường địch xâm phạm, Đường ra mặc dù miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn thông gia, đến hóa giải chính mình nguy cơ. Ai biết, Châu gia vậy mà lật lọng, cũng không nguyện ý ra người viện trợ, có thể làm cho vũ cảnh cường giả mê thất bí cảnh. Chắc là có một ít lai lịch. Đối với Đường gia nguy cơ, Mạc Thanh Vân không có để ý, mà là đối cái kia bí cảnh có chút hứng thú, giống như có cơ hội lời nói. Hắn ngược lại là muốn tiến vào tìm tòi, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân một bên điều khiển phi thuyền đi đường, một bên cùng Đường Uyển trò chuyện với nhau. Theo cùng Đường Uyển không đoạn giao nói, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, Đường gia bối cảnh thế mà không đơn giản. Đường gia tại đỉnh phong thời kỳ, lại là một cái tứ tinh thế lực. tọa trấn ám thần đại lục Đường Huyền Thần Tông. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đi đường dưới, hai người tới ám thần đại lục, tiến vào một cái cổ lão tông môn trước. Bởi vì tuổi quá lâu, cái này tông môn đã xuống dốc, đại bộ phận cung điện đều sụp đổ. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng có thể nhìn ra, cái này tông môn huy hoàng của ngày xưa. Công tử, đây chính là đường ra, chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy đường phủ phía trước, Đường Uyển mặt lộ vẻ vẻ cung kính, chào hỏi Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong. Nghe được Đường Uyển, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo nàng cùng một chỗ tiến vào trong phủ. Tiến vào đường phủ bên trong, Mạc Thanh Vân liền có thể cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt truyền đến. Thời khắc này đường phủ tộc nhân đều là một bộ tình trạng khẩn trương, tựa hồ tại cảnh giác cái gì cường địch. Trên đường một chút tộc nhân nhìn thấy Đường Uyển trở lại trong phủ, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Đường Uyển trở lại trong phủ hẳn là mang đến cứu binh. Bái kiến tiểu thư. Tiểu thư, ngươi trở về có phải hay không mang theo cứu binh? Không chi châu ra, phái vị kia thái thượng trưởng lão đến. Trên đường, đường gia tộc nhân nhao nhao hỏi đến. Đối với bọn hắn tra hỏi, Đường Uyển cũng không có trả lời chắc chắn, trực tiếp đi vào nghị sự đại điện bên trong. Thời khắc này nghị sự đại điện bên trong ngồi đầy đường gia trưởng bối, chính đang thương nghị lấy sự tình gì. Khi bọn hắn trông thấy Đường Uyển đến, đều là biểu lộ buông lỏng, lộ ra kích động cùng mong đợi biểu lộ. Tiểu Uyển, trở về đúng lúc, nhanh cho ta dẫn tiến châu gia cường giả. Ngồi tại phía trên cung điện nam tử, nhìn thấy Đường Uyển trở về, thần tình kích động thúc giục. Cái này nam tử, chính là Đường gia gia chủ, Đường Hạo, cha, châu gia bội bạc, cũng không định phái người nơi phát ra. Đối với Đường Hạo tra hỏi, Đường Uyển lộ ra cô đơn biểu lộ, trả lời Đường Hạo một câu. Nghe được Đường Uyển câu trả lời này, đại điện bên trong Đường Hạo bọn người lập tức ngẩn người tại chỗ. Châu gia không phái người đến đây, Đường gia cái này nguy cơ lại làm như thế nào đi hóa giải? Nhìn thấy Đường Hạo đám người biểu hiện, Đường Uyển lộ ra yên nhiên nụ cười, chỉ hướng bên người Mạc Thanh Vân nói, mặc dù châu gia không có phái người đến giúp, nhưng là có Mạc công tử ở đây, chúng ta Đường gia nguy cơ nhất định có thể giải. Hắn theo Đường Uyển ngón tay phương hướng, đại điện bên trong mọi người biểu lộ ngẩn ngơ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, làm cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Bọn hắn liền lộ ra biểu tình thất vọng, tinh vực đỉnh phong tu vi chỉ sợ còn xa xa không đủ, muốn giải ta Đường gia nguy cơ, không có vũ cảnh cường giả ra mặt không được. Uyển Nhi, người trước mang vị công tử này nghỉ ngơi, những chuyện khác chúng ta đợi hội sẽ lại nói. Biết rõ Mạc Thanh Vân tu vi, mọi người tự đối Mạc Thanh Vân không ôm hy vọng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người cùng thái độ, Đường Uyển lập tức lộ ra bất mãn, muốn cùng bọn hắn giải thích một phen. Bất quá, không chờ nàng lối ra, liền để Mạc Thanh Vân ngăn lại. Chợt, Đường Uyển liền mang theo Mạc Thanh Vân rời đi, tiến đến cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở. Nói, Mạc công tử, đối Vu Cương Tài sự tình, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Ngươi không nên quá để ở trong lòng, một chút việc nhỏ không cần để ý. Đối với Đường Uyển giải thích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay nói, ngươi yên tâm, đã ta đáp ứng xuất thủ, đương nhiên sẽ không lật lọng. Nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Đường Uyển lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng. Đối với nàng mà nói, có Mạc Thanh Vân câu nói này, hết thảy cũng liền đầy đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,